Chương 2552, Độc Thi, Nhất Tuyến Thiên. Một chỗ khu rừng rậm rạp chỗ sâu, Phương Thần ba người nhìn chằm chằm một khối mộ bia đang nhìn. Mộ bia phía trên, vô số đứt gãy vết tích, bởi vì tuế nguyệt quá xa xưa, dẫn đến trên bia mộ chữ viết đều rất khó nhìn rõ ràng. Nhìn thời gian rất lâu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy ba chữ, Hoang Long Thiên. Hoang Long Thiên, ba chữ này đại biểu cho có ý tứ gì Thanh Hậu hỏi. Phương Thần trầm ngâm, chẳng lẽ Hắc Thạch Lao Ngục đã từng xuất hiện một vị gọi là Hoang Long Thiên cường giả sao? Dã man nhân lắc đầu, hắn cũng chưa nghe nói qua một người như vậy. Đây không phải một cái tên người, bằng không mà nói Hắc Thạch Lao Ngục bên trong tất nhiên có hắn truyền thuyết. Nghĩ nghĩ, dã man nhân nói. Phương Thần lớn mật phỏng đoán, pha y trăng mộ bia phía trên khắc ấn chữ vốn là Hoang Long Thiên đế thế nhưng là rất nhanh chính mình tự bác bỏ ý nghĩ này Hắc Thạch Lao Ngục. Chỉ sợ còn không cách nào vây khốn cổ thần cường giả A có thể tại hỗn độn hư không bên trong xưng đế, kia nhất định là cổ thần cường giả. Lắc đầu, hẳn không phải là Hoang Long Thiên Đế. Như vậy, đến cùng là cái gì đây Phương Thần nhíu mày suy tư. Thanh Hậu dứt khoát đặt mông ngồi tại trước mộ bia, nghiêm túc đánh giá. Qua thật lâu, Thanh Hậu đột nhiên nói ra, các ngươi nói, có phải hay không rất là ám chỉ một cái địa danh Hoang Long Thiên Chi Chu cái này rất có đạo lý. Dã man nhân vô đầu một cái, vội vàng nói, bất quá rất nhanh nhún vai một cái nói, thế nhưng là, ta cũng không biết do Hắc Thạch Lao Ngục có Hoang Long Thiên một chỗ như vậy. Phương Thần cùng Thanh Hậu lườm hắn một cái. Không biết ngươi mù kích động cái gì a Thanh Hậu no y qua nở nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đào lên mộ huyệt vào xem chẳng phải sẽ biết dã man nhân đề nghị. Thanh Hậu nhìn về phía Phương Thần hỏi, nói thế nào mặc dù phương pháp của hắn không thế nào thích hợp, nhưng cho đến trước mắt. Chúng ta cũng không có những phương pháp khác. Phương Thần nhún vai nói. Kệ con mẹ hắn chứ. Dã man nhân tích cực nhất, một chú y đánh xuống đi, mộ bia vỡ vụn, mộ huyệt phía trên bùn đất, lập tức bị hắn đánh bay. Trên mặt đất, xuất hiện một cái đen nhánh lối vào. Đi vào. Dã man nhân phía trước, Phương Thần cùng Thanh Hậu nối đuôi nhau tiến vào. Đông ba người tiến vào mộ huyệt về sau, nhìn khắp bốn phía, rất nhanh liền phát hiện, cái mộ huyệt này cũng không phức tạp. QNZ không hoa lệ. Phi thường giản dị, không gian rất nhỏ, chỉ có một cái quan tài, lẳng lặng nằm ở nơi đó, lạnh băng băng. Nhìn xem. Không đợi Phương Thần nói chuyện, dã man nhân liền đến quan tài trước, dùng chiến chủ ý đem nắp quan tài đạp tờ na tờ không thể. Phương Thần ngăn cản đã tới đã không kịp. Ô ô ô nắp quan tài vỡ vụn về sau, từng đạo quỷ khóc sói gào thanh âm truyền đến, bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng quỷ dị. Lạnh quá. Thanh Hậu run run thoáng cái, trên cánh tay tràn đầy nổi da gà. Ngươi phát hiện cái gì Phương Thần nhìn xem dã man nhân hỏi. Cái sau không núp đích, đưa lưng về phía hai người, ánh mắt nhìn về phía trong quan tài. Ngươi tại sao không nói chuyện Thanh Hậu có chút im lặng, trực tiếp hướng đi dã man nhân, đẩy thoáng cái hắn. Âm đột nhiên, Thanh Hậu cảm giác trên cánh tay truyền đến cường đại lực đạo, ngay sau đó thân thể của mình bay rất ra ngoài. Đau đớn lan tràn toàn thân thể của mình. Thì là đụng vào trên vách tường. Người Thanh Hậu vừa muốn chửi mắng, thình lình ở giữa phát hiện, dã man nhân phảng phất đổi người đồng dạng. Con ngươi của hắn biến thành lục sắc, như là cái sắc không hồn đồng dạng, chất phát hướng đi Phương Thần. Trên thân tản ra cực độ ăn mòn khí tức, hương vị phi thường đáng sợ. Dã man nhân. Phương Thần kêu to, nhưng cái sau căn bản không có đáp lại. Ẩm dã man nhân đấm ra một quyền, Phương Thần vội vàng trốn tránh. Hô hô hô trong không khí. Trong nháy mắt bị ăn mòn khí tức tràn ngập, Phương Thần quần áo đều bị hư thối. Nhanh dùng vẫn diệt khôi lỗi đem hắn vây khốn. Phương Thần kêu lên. Thanh Hậu cố nén đau đớn, thôi động chín vị vẫn diệt khôi lỗi, tạm thời khốn trụ dã man nhân. Hắn đến cùng thế nào Thanh Hậu hỏi. Không biết, ta đi xem một chút, ngươi cẩn thận một chút. Phương Thần bước nhanh đi tới quan tài trước, tập trung nhìn vào, thân thể run nhẹ lên. Con ngươi của hắn co rụt lại, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Thân hình bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp lướt ngang mấy mét. Hưu một đạo cường đại ăn mòn khí tức, mãnh liệt bắn mà ra, tại hắn nguyên lai nơi ở, nổ tung lên, đem từng khúc không gian, triệt để ăn mòn. Độc thi Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Lúc này, quan tài bên trong, một cỗ thi thể chậm rãi đứng lên. Con của nó bên trong, con ngươi màu xanh lục tử chuyển động, trong miệng chuyển ra xâm nhiên nụ cười. Tại hắn trên thân, bạch cốt bên trong, ẩn chứa cuồng bạo ăn mòn chi lực. Huyền thần cảnh tôn giả trình độ độc thi Phương Thần nội tâm kinh hãi, không có chút gì do dự, phóng xuất ra tỏa yêu tháp bên trong cửu vũ thiên tước, tam nhãn hùng vương, còn có yêu hổ thú tôn. Độc thi thấy thế, yêu hổ thú tôn cũng là sửng sốt một chút, toàn tức thôi động toàn lực, tới chiến đấu ở cùng nhau. Các ngươi đi mau. Tam nhãn hùng vương bảo hộ phương thần ba người, thối lui ra khỏi mộ huyệt. Mà cửu vũ thiên tước liên thủ yêu hổ thú tôn, cùng độc thi chiến đấu ở cùng nhau. Ẩm trước lúc rời đi, phương thần một quyền nện ở dã man nhân trên đầu, đem nó thẻ choáng mang đi. Hô hô hô theo mộ huyệt sau khi ra ngoài, phương thần cùng thanh hậu, nhanh chóng đi nhanh, căn bản không dám quay đầu. Không sai biệt lắm bỏ chạy ba ngày sau đó, rốt cục cũng ngừng lại. Hai người thở hừng hộp, một bên tam nhãn hùng vương, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Lại là độc thi. Thanh hậu một trận hoảng sợ. Huyền thần cảnh trình độ độc thi, trên người độc dịch phi thường đáng sợ, một khi bị ăn mòn khí tức bao phủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không biết dã man nhân thế nào. Phương thần tâm ý khẽ động, đem dã man nhân phóng xuất. Cái sau lâm vào trong hôn mê, trên thân lưu chuyển lên khí tức quỷ dị. Phương thần đưa bàn tay khoác lên trên đầu của hắn, cẩn thận cảm ứng về sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Dã man nhân tựa hồ bị độc thi khống chế tâm thần. Phương thần no y có biện pháp nào sao thanh hậu hỏi. Phương thần trầm ngâm, chỉ có các loại yêu hổ thú tôn cùng cửu vũ thiên tức trở về, mới có thể biết rõ. Mấy ngày về sau, yêu hổ thú tôn cùng cửu vũ thiên tức trở về. Trên người của hai người, chật vật không chịu nổi, nhất là cửu vũ thiên tước, một cái cánh bị bẻ gãy, thương thế rất nặng. Người thương thế rất nặng, về trước tỏa yêu tháp chữa thương. Phương thần đem cửu vũ thiên tước thu hồi tỏa yêu tháp. Độc thi quá mạnh, may mắn ta yêu hổ nhất tộc, huyết mạch rất mạnh, chuyên môn khắc chế thiên hạ bách độc, nếu không cu nở dê không la mở gì được cờ nó. Yêu hổ thú tôn no ý độc thi đâu phương thần hỏi. Yêu hổ thú tôn mở ra móng vuốt lớn, một đoàn chất lỏng màu đen hiện lên, tản ra làm cho người kinh dị khí tức. Độc thi bị ta trấn áp, luyện hóa thành độc thi dịch. Yếu hổ thú tôn nói. Độc này thi dịch kịch độc vô cùng, liền xem như đỉnh tiêm tôn giả bên trong, không chết cũng sẽ trọng thương. Đúng rồi, dã man nhân bị độc thi khống chế tâm thần, mặc dù độc thi bị diệt, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải chịu liệt lụy. Độc này thi dịch ngược lại là có thể triệt để khu trừ trong cơ thể hắn bệnh dữ. Nghe vậy, phương thần thở dài một hơi. Ngươi có biện pháp không phương thần hỏi. Yêu hổ thú tôn gật đầu, sau đó hắn móng vuốt lớn khoác lên dã man nhân trên thân. Ông đen nhánh khí tức, bị buộc ra ngoài thân thể, đồng thời yêu hổ thú tôn dùng chính mình làm môi giới, đem luyện hóa tốt độc thi dịch, để vào dã man nhân thể nội. Giang giác độc thi dịch tiến vào hắn thể nội, tùy ý kẻ phá hoại nội tạng của hắn. Dã man nhân thương thế, càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện sinh mệnh nguy cơ. Không nên khinh cử vọng động. Hắn không có việc gì. Yêu hổ thú tôn ngăn lại nói, đây đối với hắn tới nói, cũng là một lần cơ duyên, nếu là có thể chịu đựng được, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Nghe vậy, phương thần nỗi lòng lo lắng để xuống. Thân thể của dã man nhân run rẩy không ngừng, làn ra tầng ngoài, xuất hiện từng đạo vết thương, chất lỏng màu đen, vờn quanh tại vết thương chỗ. Trong chốc lát, cả người như là bị đốt cháy khét đồng dạng, đen kịt một màu, vô cùng thê thảm. Nếu không phải có thể cảm giác được khí tức của hắn, còn tưởng rằng hắn đã sớm chết. Nhất định muốn chống đỡ. Phương thần âm thầm cầu nguyện. Thanh hậu thì là ở một bên, chậm rãi tu bổ chính mình vẫn diệt khôi lỗi. Yêu hổ thú tôn tự mình tọa chấn, là dã man nhân hộ pháp. Đồng thời QNZ đang vì phương thần giảng giải liên quan tới độc thi sự tình. Cô này độc thi, là sống sờ sờ bị người khác luyện chế thành. Yêu hổ thú tôn no y ngay vậy. Phương thần kinh hô. Huyền thần cảnh tôn giả, bị người sống sờ sờ luyện chế thành độc thi, đây cũng quá làm người nghe kinh hãi đi. Cái này có cái gì nhớ năm đó ta tung hoành hỗn độn hư không, gặp được rất nhiều năng nhân dị sĩ. Một chút tà đạo người tu hành, bọn hắn cũng không thèm để ý tu vi cao thấp, mà là say mê tại nghiên cứu siêu cường thần thuật. Thời kỳ thượng cổ Hoang Long Thiên Tông liền là am hiểu nhất luyện chế độc thi tông môn. Ngươi nói cái gì Hoang Long Thiên Tông? Phương thần kinh hô. Nhớ tới trên bia mộ Hoàng Long Thiên ba chữ.